bên trong địa ngục khổ không kể xiết. Nguyên nhân suy đến cùng, chẳng ngoài việc trong đời ta đã cướp bóc, gian dâm, dối trá, lừa đảo, say sưa vô độ, sinh sự khích bác, phỉ báng thánh chúng, chửi mắng thô tục, tham lam, sân hận, tà tri, tà kiến. Mười tội nêu trên, nếu nhẹ thì thành ngạ quỷ, kế sẽ làm súc sinh. Tội nặng sẽ phải đền tội ở các địa ngục lớn. Những kinh thức tra tấn hành hạ trong các địa ngục này, thật ra suy cho cùng vẫn từ thế giới nội tâm của ta. Cõi người có bao nhiêu cách hành hạ, ở địa ngục sẽ gấp trăm triệu lần. Đáy lòng ta có bao nhiêu tâm tú thì sẽ bị khảo bấy nhiêu ở địa ngục. Lúc đó hối cũng không kịp. Trong kinh điển truyền lại, Đức Phật dùng thiên nhãn, huệ nhãn và Phật nhãn quan sát nguyên nhân căn bản khiến đọa lạc địa ngục. Đức Phật dạy chúng ta rằng, nếu có kẻ thích tổn hại người khác và tất cả chúng hữu tình, hành vi này hình thành tập khí. Khi nhân duyên chín muồi, kẻ đó sẽ đọa vào hoặc đại địa ngục. Nếu có người bình sinh thích tổn hại tất cả chúng sinh hữu tình, lại còn thích trộm của cải người khác, hạng người này khi nhân duyên chín muồi sẽ rơi vào đại địa ngục khắc thẳng. Nếu có người bình sinh thích giết hại chúng hữu tình, lại còn thích trộm của cải kẻ khác, còn hay quan hệ trai gái bừa bãi, hạng người này một khi nhân duyên chín muồi sẽ đọa xuống đại địa ngục chúng hợp. Nếu như có kẻ bình sinh không chỉ thích giết hại chúng sinh hữu tình, còn thích trộm cắp của người, không chỉ hay quan hệ trai gái bừa bãi, còn ăn nói bậy bạ hoàng xiên, dối trá lừa gạt khắp nơi, loại người này khi nhân duyên chín muồi sẽ rơi vào địa ngục khiếu quán. nếu có kẻ bình sinh không chỉ ưa giết hại chúng sinh hữu tình, lại còn ưa trộm cắp của người, còn thích quan hệ trai gái bừa bãi, và hay dùng lời lẽ giả dối như thật để lừa gạt, còn dụ dỗ nhậu nhẹt ở khắp nơi, hàng người này một khi nhân duyên chín muộn sẽ bị đọa xuống địa ngục đại khiếu quan. Nếu có kẻ bình sinh không chỉ ưa giết hại chúng hữu tình, ưa trộm cắp của người, ưa quan hệ trai gái bừa bãi, ưa dùng lời lẽ dối trá như thật để lừa gạt, ưa dụ dỗ rủ rê người nhậu nhẹt, dính vào những thói xấu xa, còn đầy tà tri tà kiến, rêu rao khắp nơi không có kiếp sau, chẳng có quỷ thần, không có nhân quả, hạng người này khi nhân duyên chín muồi sẽ phải rơi vào đại địa ngục diệt đạo. Nếu có kẻ bình sinh không chỉ ưa giết hại chúng sinh hữu tình, ưa trộm cắp của người, ưa quan hệ trai gái bừa bãi, ưa dùng lời lẽ giả dối như thật để lừa gạt, ưa rủ rê nhậu nhẹt khắp nơi, còn đầy tà tri tà kiến, rêu rao khắp nơi không có kiếp sau, chẳng có quỷ thần, không có nhân quả, vân vân, lại phá giới luật của tăng ni xuất gia, hạng người này khi nhân duyên chín muồi sẽ phải đọa vào đại địa ngục đại nhiệt não. Nếu có kẻ giết hại cha mẹ, giết hại người xuất gia chứng đắc A-la-hán, bêu rếu, mắng giết tam bảo Phật Pháp Tăng, phá hoại hình tượng thánh chúng, hủy hoại kinh tạng của Đức Phật với tâm sân hận, và cố tình hủy hoại tượng chư Phật, Bồ Tát của đại A La Hán và thánh hiền khác, do năm loại ác hạnh này hoặc một trong số ác hạnh trên sẽ phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Đức Phật cũng khuyên rằng: trên biển cả mênh mông không thấy bờ bến, có một mảnh gỗ có hốc nhỏ trôi dạt lên đên. Trong biển có con rùa mùi, 100 năm mới trôi lên mặt nước một lần. Xác suất rùa chạm được hốc trên mảnh gỗ còn lớn hơn khi mất thân người, bông lần nữa được làm người. trong kinh điển thánh nhân lưu lại. Ta có phước được biết. Rất nhiều khai thị của Phật và Bồ Tát. Trong những lời dạy từ bi tha thiết, ta biết được đạo lý thật sự ở đời. Nhìn người đứng đầu đất nước, đứng đầu một tỉnh, thậm chí đứng đầu một thành phố, một vùng, thì ta biết kiếp trước ông đó, bà đó đã quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Khi thấy tỷ phú cực giàu có, sẽ biết trước kia người này hay bố thí, cúng dường Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng và quan tâm giúp người yếu kém. Khi nhìn thấy người sống thọ khỏe mạnh, ta biết người này trước kia đã y giáo phụng hành với luật Đức Phật chế định. Khi gặp kẻ tướng mạo đoan chính tươi đẹp, hơi thở thơm tho, ai cũng yêu mến, ta biết người này trước đó từng nhẫn nhục, chịu đựng tất cả sỉ nhục mà vẫn vui vẻ, không hề sân hận. Khi gặp người hiền lành cẩn trọng, lời nói hành vi đều phù hợp pháp độ, ta biết trước kia người ấy tâm không động loạn. Khi gặp kẻ có trí tuệ cao thâm, hiểu biết thông tỏ mọi việc ở đời, có thể khuyên dạy người sửa lỗi hướng thiện, được mọi người luôn lắng nghe theo, ta biết người này đã không ngừng học hỏi, thực hành Phật Pháp, thâm nhập kinh tạng chẳng hề mệt mỏi. Khi gặp người có giọng nói hết sức êm ái dễ nghe, ta biết kiếp trước người này đã từng dùng lời ca và điệu nhạc tán thán Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Khi thấy kẻ sạch sẽ, bình sinh không bệnh tật gì, ta biết kẻ đó kiếp trước rất từ bi yêu thương. Khi gặp kẻ hình dáng cao to, thì biết kiếp trước người này kính trọng thánh hiền và người khác. Khi gặp kẻ thấp bé, thì biết người này đời trước kiêu căng ngạo mạn, xem thường tất cả. Khi thấy kẻ mặt mũi xấu xí, thì biết người này đời trước có tính tình không tốt, thường hay sân hận. Khi gặp những kẻ ngu dốt, thì biết kiếp trước họ không thích đọc sách thánh hiền. Khi thấy kẻ mọc đầy mụn nhọt, thì biết họ từng không truyền bá khai thị của thánh hiền. Khi gặp kẻ giọng khản đặc khó nghe, hoặc nói không ra tiếng, ta biết kiếp trước người này thích phỉ báng người khác, gieo rắc thị phi khắp nơi. khi gặp kẻ phải làm nô tỳ, thì biết kiếp trước họ vay nợ không chịu trả. Khi gặp kẻ hạ tiện thấp kém, thì biết kiếp trước họ không chịu lạy khi gặp Phật, Bồ Tát và Chư Tăng. Khi nhìn kẻ vừa xấu xí vừa đen đúa, ta biết kiếp trước họ hay thổi tắt đèn nến trước điện Phật. Khi gặp kẻ mắt lòa tai điếc, thì biết kiếp trước không ưa nghe thánh hiền giảng kinh thuyết pháp. Khi gặp những kẻ sinh ra trong xứ sở quanh năm trần truồng, thì biết ở kiếp trước họ đã hay mặc hở hang lui tới chùa chiền đền tháp. Khi thấy những con thú như treo, hươu, nai, vân vân, ta biết kiếp trước chúng hay hù dọa chúng sinh. Chúng sinh làm cá dưới nước, do kiếp trước thích trêu ghẹo đùa giỡn người. Kẻ bị ghẻ lở chóc mũ, do kiếp trước thích dùng roi quất người, mặc kệ kẻ bị quất đau đớn. Kẻ ai cũng sinh lòng yêu mến, do kiếp trước luôn hân hoan vui vẻ với người. Kẻ hay bị ghét bỏ, do kiếp trước luôn ghét bỏ người khác. Kẻ bị giam cầm mất tự do, do kiếp trước hay làm chuồng lồng giam nhốt chúng sinh. Khi thấy kẻ bị hở môi, thì ta biết kiếp trước hay câu cá và thường giật trách miệng cá. Khi thấy những kẻ không thích nghe lời nói tốt lành hay đẹp, còn thị phi sinh sự, khích bác chia rẽ, quấy đầy người xung quanh nghe giảng Phật pháp, thì biết những kẻ này sẽ phải đọa vào súc sinh làm thân cho. Khi thấy những kẻ nghe giảng Phật pháp xong lòng không vui, kiếp sau nhiều khả năng bị đọa vào súc sinh làm loài lừa ngựa. Kẻ hay ăn ngon một mình, không chịu chia sẻ với ai, đời sau nhiều khả năng sinh vào ngạ quỷ, làm thân quỷ đói suốt ngày kêu gào. Dù kiếp sau có làm người cũng áo không đủ che, ăn không đủ no. Dành món ngon để ăn một mình, đem thứ dở đi bố thí cho người khác, kiếp sau nhiều khả năng sinh vào súc sinh làm thân heo hay giả. những kẻ hay cướp giật của cải của người, kiếp sau sẽ sinh làm súc sinh, làm thân dê, bị lột da, xẻ thịt, nhai xương, đền lại nợ cũ. Kẻ thích giết hại chúng sinh, kiếp sau nhiều khả năng làm con phù du, sớm sinh tối chết trong đảnh nước hôi thối. Kẻ thích trộm cướp tài sản người khác, đời sau nhiều khả năng làm tôi tớ, hoặc sinh làm trâu ngựa trả nợ nghiệp cũ. Kẻ thích gian dâm vợ người, đời sau nhiều khả năng đọa vào địa ngục vô cùng khổ sở. Người nam phải ôm cột đồng nóng bỏng, người nữ nằm trên giường đinh sắc nhọn nóng rực. Thoát khỏi địa ngục rồi phải sinh làm gà vịt. Kẻ thích nói dối, rêu rao chuyện thị phi, kiếp sau nhiều khả năng xuống địa ngục, bị đổ nước đồng vào họng. Bị kéo lưỡi cho trâu cày, dù nghiệp chướng có hết, cũng phải rơi vào súc sinh làm thân cứu giọt. Thấy người nghe tiếng kêu đều sợ hãi, rủa chim mau chết. Kẻ hay nhộng nhẹt sẽ phạm 36 điều sai sót. 36 sai sót là những điều nào? 1. Là khi say thần thức mê man, con không biết kính cha mẹ, cha mẹ không yêu thương bảo vệ con, người dưới không tôn trọng người trên, người trên không thông cảm kẻ dưới, quan hệ sẽ loạn hết. Đó là 1. 2. Là nói không kịp suy nghĩ, buộc miệng ra lộ hết bí mật trong lòng. 3. Là sai rồi lộ hết những thói quen vốn có, ăn nói lung tung bừa bãi. Bốn, là trong lòng có giữ việc riêng của người khác, lúc say sẽ bộc lộ hết. Năm, là sau khi say sẽ không biết kiêng dè, chỉ trời mắng đất, tiểu tiện bất cứ đâu, không hề nể nang ngần ngại. Sáu, là sai rồi không nhìn đường, đi siêu dẹo lão đạo. Bà đâu là giường, của trên người mất sạch. Bảy, là sai rồi không thể đi thẳng. Tám, là người say bước đi không an toàn, thiếu cẩn thận sẽ nhào xuống cống, bị thương. Chín, là khi đi như gã gù mất thân bằng, rất dễ u đầu mẻ trái. 10. Là sai rồi sẽ luôn vội vã tàu những thứ không nên mua về, và cũng hay vội vàng bán đứt những thứ không nên bán. Khi tỉnh rượu hối đâu có kịp. 11. Kẻ hay say sưa. Sức khỏe bị hủy hoại nghiêm trọng, không thể làm việc mưu sinh. 12. Tài sản sẽ càng lúc càng ít. 13. Người say không quan tâm chuyện cơm áo gạo tiền của vợ con. 14. Kẻ say nói năng không biết kiêng dè, hành động bất chấp luật pháp. 15. Người say tạm thời đánh mất quan niệm về đạo đức, cởi áo quần giữa đông người, không biết hổ thẹn. 16. Người say mê man, vào nhà kẻ khác, tưởng vợ người là vợ mình, níu tay hôn hít. 17. Lão đảo bước ngoài đường, thấy ai không vừa mắt là muốn đánh. 18. Người say quát tháo gầm gừ, làm phiền lối sớm phải sang chê trách. 19. Người say không tỉnh táo sẽ bị tà ma bám đánh giết bừa bãi, vô cớ sát hại nhiều động vật. 20. Say rượu về nhà thấy gì cũng không hài lòng, quăng ném hết. 21. Người say về nhà sẽ bị người nhà trách mắng. 22. Lúc này người say sẽ kết bạn với thứ bạn tệ hại. 23. Kẻ say sẽ có ý thức lánh xa người hiền lành đức độ. 24. Người say ngủ lăn trên giường rất dễ bị nhiễm bệnh, khi tỉnh lại người sẽ khó chịu. 25. Khi say nôn mửa ồ ạt khiến gia đình bực tức. 26. Kẻ say sẽ lang thang ngoài phố, cà khịa gây sự, dù thấy cọp beo cũng không biết tránh. 27. Kẻ say không biết kính trọng người tu hành, còn chê cười mắng mỏ. 28. Khi say dâm dục nổi lên, đi tìm gái điếm để thỏa mãn, không hề xấu hổ ngần ngại. 29. Khi say đầu óc điên cuồng không còn bình thường, gặp ai cũng tránh. 30. Kẻ say mê man như khúc gỗ, chẳng hay biết mọi việc xảy ra. 31. Kẻ say rất dễ ngộ độc rượu, dẫn đến bệnh tật phát sinh. 32. Tất cả thiện thần đều rời xa kẻ say, tất cả tà ma ác quỷ đều bám vào thân. 33. Tất cả thiền tri thức đều tránh xa. 34. Hành động khi say xỉn sẽ bị quan lại trách phạt. 35. Sau khi chết, kẻ say rơi vào địa ngục Thái Sơn, bị đổ nước đồng tan chảy vào miệng, thân bị thiêu hủy, trăm triệu năm sống dở chết dở như thế. 36. Khi đền xong tội ở địa ngục, dù có lên lại khỏi người, cũng xin làm kẻ ngu xuẩn ngờ ngợ. nếu quan hệ vợ chồng bất hòa, thường đánh chửi nhau, bỏ nhà đi. Đời sau nhiều khả năng rơi vào súc sinh. Làm thân chim bồ câu, chim ngõi. Kẻ tham lường công sức kẻ khác, đời sau nhiều khả năng đọa vào súc sinh, làm thân voi mang vác cho người để trả nợ. Phàm những công chức ăn bổng lộc quốc gia nhưng không lo đáp đền cho dân cho nước, hoặc gán ghép tội danh, hoặc cưỡng chiếm tài sản của dân, vô cớ tước đoạt quyền tự do người khác, khiến họ không thể kiện cáo. Còn giam cầm vào ngục, hạng người này đời sau sẽ đọa vào địa ngục, chịu hành tội khổ sở mấy trăm tỷ năm. Khi giết tội nghiệp, còn phải rơi vào súc sinh làm thân trâu, bị xỏ mũi kéo cài, bị người cài đánh để trả nợ xưa. Khi thấy những kẻ chẳng ưa sạch sẽ, bùng sình lấm láp, kiếp trước kẻ đó nhiều khả năng làm heo. Khi gặp những người keo kiệt, tham lam vô độ, không thể liêm khiết, kẻ đó đời trước nhiều khả năng là chó. Khi gặp những người tính nết can cường thì biết nhiều khả năng đời trước là dê. Khi thấy những kẻ thân bốc mùi hôi tanh, nhiều khả năng đời trước là cua cá. Kẻ hung tàn ác độc luôn muốn hại người khác, kiếp trước nhiều khả năng là loại rắn độc. Kẻ thích ăn ngon, mê hưởng thụ vị giác, từ đó không ngại chặt giết chúng sinh, chẳng có chút lòng từ bi. Vậy kiếp trước từng là loài thú dữ như hùm, beo, chồn, sói, ưng, diều. Hạng người này sẽ có sinh mạng rất ngắn ngủi, có khi bị từ bỏ trong bào thai, đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Muôn kiếp sau cũng khó được làm người. Bậc thầy tam giới là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai dạy chúng ta: có kẻ thích săn bắn giả ngoại, đốt rừng phá hủy tổ chim, dẫm nát trứng chim, tung lưới bắt cá, thích giết những chúng sinh có thể giết hại được. Tham nếm thịt lạ, bày ra trăm cách nấu nướng, muốn tận hưởng vị ngon. Hạng người này đời đời kiếp kiếp bị báo ứng yểu mạn, cho đến vĩnh viễn cũng rất khó khác đi. Tất cả phải cẩn trọng khi hành xử, không được chủ quan, bằng không hối thì đã muộn. Bậc thầy tam giới là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai còn dạy chúng ta rằng, nếu có kẻ lời nói, thân, ý thức hay phạm 10 nghiệp bất thiện, khi nghiệp báo chín mùi sẽ phải rơi vào hoặc đại địa ngục. Nếu có kẻ sinh ác tâm, làm hành động ác với cha mẹ, Phật, Bồ Tát, thanh văn, người xuất gia, thì sẽ đọa vào đại địa ngục khác hẳn. Nếu có kẻ thường hay khích bác chia rẽ, nói xấu, gieo rắc thị phi cho người khác, thường nói những lời không thật để dối trá lừa gạt, kẻ sân si này nhất định sẽ rơi vào đại địa ngục chúng hợp. Có kẻ do tham lợi mà giết hại dê, ngựa, bò, gà, heo và những con thú nhỏ khác, hạng người này sẽ đọa vào đại địa ngục chúng hợp. Có kẻ dùng thủ đoạn khủng khiếp nhất ở thế gian để uy hiếp, đe dọa, dày dọa tất cả chúng sinh, hạng người này sẽ phải đọa vào địa ngục tối say. Có kẻ do muốn thỏa mãn lòng tham không đáy, ngu si và sân hận, bất chấp luật pháp thế gian, ỷ thế ức hiếp, cướp đoạt của người, bẻ cong luật pháp, dùng đủ thủ đoạn lừa dối, chèn ép, uy hiếp, bức hại, hạng người này sẽ bị đọa xuống địa ngục cho voi sắt dẫm đạp. Nếu có kẻ rất vui khi giết hại chúng sinh, lòng không hề có chút từ tâm, lâu ngày chày tháng đều như thế, thì kẻ này sẽ rơi vào địa ngục khiếu quan để bị thiêu đốt. Còn chúng sinh trong địa ngục đại khiếu quán kia đều là những kẻ khi ở cõi người đã gian dảo xảo quyệt, bị tà tri tà kiến che mờ tâm linh, bị đủ loại dục vọng tà ác sai khiến làm đủ chuyện xấu xa. Nếu có kẻ ở thế gian làm tất cả những việc để não loạn chúng sinh, thậm chí thường đến quấy nhiễu gây hại cho người xuất gia, hoặc kẻ tu đạo, hoặc cha mẹ, bậc trưởng thượng, hoặc không lo tu để được sinh lên cõi trời, những việc tà sự thế gian lại luôn làm, hạng người này sẽ bị đọa vào đại địa ngục diệt não để chịu vô lượng khổ sở. Nếu làm quá nhiều ác nghiệp kiểu này, sẽ đọa thẳng vào đại địa ngục A Tỳ Chi. Nếu có kẻ phủ nhận chánh pháp của Đức Phật khai thị, rồi đem tà pháp ngoại đạo truyền giảng và những thứ không phải chánh pháp cho là Phật pháp, hạ người này cũng sẽ bị đọa vào đại địa ngục A Tỳ Kỳ. Với những sự việc ở địa ngục, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng khái quát dạy cho những người có các loại hành vi sẽ bị rơi vào đại địa ngục A Tỳ Kỳ. Ngài đã nói như vậy: nếu có kẻ chẳng hiếu kính cha mẹ, thậm chí còn giết hại cha mẹ; nếu có kẻ phá hoại hình tượng đạo Phật, phỉ báng tam bảo, hủy hoại kinh Phật, không biết trân trọng kinh Phật; nếu có kẻ chiếm giữ, làm tổn hại tài sản của tăng đoàn, làm ô uế tăng ni, hoặc dâm dục trong chùa, hoặc giết hại người xuất gia; nếu có kẻ lòng không muốn tu, nhưng vì ham lợi danh mà giả dạng sa môn, phá hoại sự hòa hợp của tăng đoàn, lừa gạt cư sĩ tại gia hoặc người bình thường, vi phạm giới luật, tạo đủ loại nghiệp ác, nếu có chúng sinh trộm tài sản của tăng đoàn, gạo, thức ăn, y phục, thậm chí cây kim, sợi chỉ, tất cả những hành vi nêu trên đều sẽ bị đọa vào đại địa ngục A Tỳ Kỳ, chịu khổ sở không ngừng nghỉ, dù là một phút một giây. Thời đại vật chất, khoa học kỹ thuật, nhân duyên pháp phát triển cao như bây giờ, chúng ta phải đối diện với thiên tai hoạn nạn tạo ra vô cùng thảm trạng và đau khổ. Khi chúng ta nhìn cảnh chợ búa đầy những con thú chờ bị mổ thịt, nhìn ánh dao kéo loang loáng trong gian bếp, đối diện chiến tranh và may mắn hiểu những trang sử đẫm máu do con người gây ra, nhìn người vô tội chịu thương vong như bánh xe, nhìn nồi chảo trong bếp đang đun nấu thịt thú hoặc gia cầm, thấy những kẻ bị bệnh tật hành hạ chết đi sống lại, chẳng lẽ những cảnh tượng khổ nạn này không phải địa ngục được thể hiện thu nhỏ? Tuy những nỗi khổ này so với thống khổ ở địa ngục chẳng bằng được một phần muôn triệu, những đau đớn lướt qua sự thờ ơ của ta. Nghĩ đến tình cảnh họ hôm nay, có khi sẽ là tương lai của ta, chẳng lẽ ta có thể vững dưng? Ta không thấy sợ hãi sao? Khi những thống khổ này sắp giáng xuống và thời gian dài đến muôn triệu kiếp phải đối diện và trải nghiệm, ta còn tâm trạng nào nhìn địa ngục cõi người chặt mổ la liệt gia súc gia cầm? Tâm trạng nào ham một phút ngon miệng mà giết các loài động vật? Tâm trạng nào bàn bạc tẩm ướp nêm nếm ra sao? Lòng dạ nào tổn hại thân tâm các loài hữu tình khác? Lòng dạ nào dắt ốc bông chiếm giữ tiền tài bất nghĩa? Lòng dạ nào gian dâm vợ con người và quyến rũ chồng người? Lòng dạ nào để nói những lời không thật. Lòng dạ nào nhậu nhẹt, say xưa, bét nhẹ. Lòng dạ nào đi rêu rao thị phi, khích bác chia rẽ. Lòng dạ nào thốt ra những lời dối trá đẹp đẽ gợi dục. Lòng dạ nào còn tham luyến tất cả sự vật tốt đẹp quanh ta. Lòng dạ nào giận dữ điên cuồng trả thù vì người ta trái ý mình. Lòng dạ nào phí hoài sinh mạng, không học hỏi thực hành theo lời khuyên dạy tha thiết của chư Phật, Bồ Tát và Thánh Hiền. Còn viết sách, lập thuyết, khích lệ tuyên dương, kích gợi ý niệm tham sân si trong lòng người. Lòng dạ nào rêu rao những lời bịa đặt, trên đời chẳng hề có nhân quả, chẳng hề có quỷ thần, chẳng hề có kiếp trước kiếp sau. Lòng dạ nào tham lam phạm pháp, lợi dụng quyền lực nhất thời để tranh thủ chút lợi lộc vặt vãnh. Lòng dạ nào lợi dụng nhiều cách thức buôn bán để lừa đảo lường gạt. Lòng dạ nào vì danh lợi nhất thời nên phủ nhận khai thị phương pháp chính xác để được an vui, xa lìa khổ não của Phật, Bồ Tát, thậm chí hàng thánh nhân như Đại A-La-Hán, rồi đi truyền bá một số tà thuyết sai trái. Rõ ràng tâm không xuất gia. Lòng dạ nào lợi dụng y bát nhà Phật đi lừa gạt người đời cúng dường. Những thói quen xấu ác tập này sẽ đọa thẳng vào địa ngục, chẳng lẽ không khiến chúng ta cảnh giác? Thống khổ dưới địa ngục tuy thảm khốc, nhưng cảnh giới ngạ quỷ và súc sinh cũng không hơn bao nhiêu. Dù ở cõi người, khổ sở lúc nào cũng hiển hiện. Dù ở cõi trời, khi phước hưởng tận, vẫn sẽ phải rơi xuống ba ác đạo để trải nghiệm. Huống chi lúc hưởng lạc ở cõi trời, so với đêm dài tâm tối ở ba ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì không đáng để nhắc. Do đó, đời này kiếp này ta may mắn lại có thân người. Vô cùng vinh hạnh khi nghe khai thị an vui lìa khổ của Đức Phật, thì phải nên y giáo phụng hành. Đi, đứng, nằm, ngồi đều phải nhớ kỹ khai thị của Phật. Không sát sinh, không giết hại thân tâm bất cứ sinh linh nào, không trộm cướp, không lấy của bất nghĩa, không tà dâm, không quan hệ nam nữ bừa bãi, không uống rượu, không say sưa uống vừa đủ phải ngừng, không nói dối, không nói lời không đúng với sự thật, không nói bóng bẩy màu mè, không nói lời không hợp lễ nghi, không nói ác, khi nói phải an vui không tục tằn, không nói hai lưỡi, không nói khích bác chia rẽ, không tham, biết đủ sẽ an lạc hoài, không sân, chân thành đối đãi người, không nóng giận bừa bãi, không si, đồng đọc kinh Phật, tạo dựng chánh tri kiến, xưng niệm danh hiệu Đức Phật mọi lúc mọi nơi, Ví dụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều người trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn cùng với tất cả Như Lai của mười phương thế giới khác phát nguyện giảng sanh về mười phương thế giới thanh tịnh của chư Phật, bao gồm thế giới Tây Phương Cực Lạc trong đó. Dứt hết sinh tử, không còn rơi vào ngũ trược ác thế, gồm cả thế giới ta bà, không uổng việc ta đến cõi đời, cũng không uổng công cha mẹ nuôi ta, không phụ ơn đất nước che chở bảo vệ, không phụ tình chúng sinh quan tâm, không phụ công ơn sâu nặng của chư Phật cùng Bồ Tát đã chỉ dạy khuyên răn. Như thế thì pháp giới vui mừng, cha mẹ rất vui, đất nước vui mừng, người dân và tất cả chúng sinh đều rất vui mừng, chính mình vui mừng, chư Phật Bồ Tát hân hoan.